Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, một đường. Lê Ông cảm giác 10 phần không tốt. Esta Hạch Tâm đang đứng ở bùng nổ biên giới. Vỏ quả đất nhận đến phá hư. Nhường vỏ quả đất hơn nửa độ dày bị gọt đi. Thừa lại vỏ quả đất độ dày đã không đủ để trói buộc chặt địa tâm năng lượng. Đáng sợ nhất là vũ trụ bên trong công kích còn đang kéo dài lấy. Vỏ quả đất còn nhận được phá hư. Hắn cảm thụ đến rồi, viên này tinh cầu sắp sửa triệt để mẫn diệt. Hiện tại liền nhìn Esta địa tâm khi nào bùng nổ rồi. Hắn rõ ràng hơn, một khi Esta địa tâm bùng nổ, hắn liền không có cách gì lại nhận đến Esta che chở. Hắn liền sẽ bộc lộ ở chúng tinh sư trước mặt. Lê Ông bất đắc dĩ lắc rồi lắc đầu. Hắn không biết rõ chính mình thời gian trì hoãn phải chăng đủ rút đại sư trước đến. Nhưng hắn đã tận lực. Hắn làm đến rồi, hắn có khả năng kéo dài cực hạn. Ai sẽ nghĩ đến Isaiah tinh sư sẽ hung ác như vậy. Vậy mà thà rằng hủy diệt một quả hành chính tinh cầu cũng muốn đem hắn bước đi ra. Lê Ông ổn định một chút tâm thần. Hắn đem chính mình hỏa thuộc tính tinh lực dẫn vào đến vệ thần bên trong cơ giáp. Sau đó cái bóng biến thành rồi vũ khí giá đỡ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tổ súng ở vũ khí giá đỡ trên làm tốt rồi công kích trước chuẩn bị. Hắn đem hỏa thuộc tính 2 sao cấp trường kiếm lấy tại trong tay. Bên cạnh hắn dâng lên 2 kiện tinh thần hệ vũ khí. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn ở bên trái. Tinh thần hệ gai nhọn ở phải. Bây giờ không có giữ lại chút nào ý nghĩ. Này một chiến hắn mặc dù ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng cho dù là tử vong, hắn cũng muốn chết ở quá trình chiến đấu bên trong. Hắn có chút hối hận rồi. Hắn không hề hối hận chính mình trước đó sở tố sở vi. Hắn hối hận là không có đem triệu hoán voi Behemoth duy nhất cơ hội lưu lại xuống đến. Hắn tinh thần lực quét qua chất gỗ trong chén quả trứng khổng lồ. Hắn không biết rõ chính mình phải chăng còn có cơ hội đem quả trứng khổng lồ ấp nở ra đến. Có lẽ hắn không có cách gì hoàn thành đối voi Behemoth hứa hẹn. Lê Ông toàn thân huyết dịch đều đang thiêu đốt. Esta địa tâm năng lượng ở vào cực độ không ổn định trạng thái. Có lẽ sau một khắc liền sẽ bùng nổ rồi. Hắn chuẩn bị lấy có thể là sinh mệnh bên trong trận chiến cuối cùng. Hắn cảm giác chính mình tinh thần lực điên cuồng vận chuyển. Nhận đến rồi chiến ý ảnh hưởng. Phảng phất bên trong hắn tinh thần lực đang nhanh tăng trưởng lấy. Hắn không biết rõ đây có phải hay không là ảo giác. Bất quá này đều không trọng yếu rồi. Hắn cần muốn làm chính là toàn lực một chiến. Vì chính mình mà chiến. Làm sinh tồn mà chiến. Isaiah tinh sư, có dám cùng ta công bằng đánh một trận? Lê Ông tinh thần lực buông ra. Hắn hướng về vũ trụ bên trong Isaiah tinh sư phát ra rồi khiêu chiến. Isaiah tinh sư có chút không ngờ Lê Ông khiêu chiến. Hắn không có nghĩ đến Lê Ông cũng dám tại hướng hắn cái này 17 cấp tinh sư phát ra khiêu chiến. Ivan tinh sĩ, ta cho ngươi cái này cơ hội. Nhường ngươi ở quang vinh bên trong chết đi. Isaiah tinh sư trầm giọng hồi phục nói. Cũng liền ở lúc này, Esta địa tâm bùng nổ rồi. Toàn bộ Esta trong nháy mắt sụp đổ, biến thành rồi vô số mảnh vỡ hướng về bốn phía bay đi. Khủng bố năng lượng hình thành rồi sóng xung kích. Tuy nói 8 vị tinh sư cũng không nhận được ảnh hưởng, nhưng những kia cỡ lớn chiến hạm lại là vội vàng tạo thành trận hình phòng ngự. Đối kháng này sóng xung kích, Lê Ông bóng dáng hướng về Isaiah tinh sư phóng đi. Isaiah tinh sư cũng rời khỏi rồi chính mình phi thuyền. Người mặc thuộc tính cơ giáp thủ cầm một cái 2 sao cấp trường kiếm. Ở vũ trụ bên trong chờ đợi lấy Lê Ông. Esta hủy diệt ảnh hưởng. Cũng không có ảnh hưởng đến Lê Ông cùng Isaiah tinh sư ước chiến. Bất quá vì rồi phòng ngừa Lê Ông mượn cái này cơ hội chạy thoát. Còn lại 7 vị tinh sư tất cả đều bao vây. Cuối cùng ở vũ trụ bên trong, hình thành rồi một cái ước chừng 10 cây số phạm vi chiến trường. Chiến trường bốn phía, 7 vị tinh sư đem chiến trường bao vây lấy. Lê Ông cùng Isaiah tinh sư ở chiến trường bên trong đối lập lấy. Một trận không công bằng chiến đấu sắp sửa tiến hành. Ở cái này vòng chiến ngoại vi, cỡ lớn chiến hạm nhanh tập kết, hình thành rồi đạo thứ hai phòng tuyến. Có thể nói ở loại này tình huống dưới, Lê Ông trừ phi là đột phá đến 17 cấp tinh sư. Nếu không không khả năng từ dạng này bao vây bên trong chạy thoát. Ivan tinh sĩ, ta sẽ dốc toàn lực ra tay, đem ngươi xem như đối thủ chân chính. Isaiah tinh sư trịnh trọng nói rằng, hắn hỏa thuộc tính tinh lực tụ tập hướng trong tay hỏa thuộc tính 2 sao cấp trường kiếm. Khủng bố uy áp hướng về Lê Ông bên này tuôn ra đến. Nếu như là bình thường 14 cấp bậc cao tinh sĩ, riêng là này 17 cấp uy áp, liền đủ để nhường 14 cấp bậc cao tinh sĩ liền di động đều không có cách gì làm đến. Càng không cần nói chiến đấu, Lê Ông cũng không nhận được 17 cấp tinh sư khủng bố uy áp ảnh hưởng. Hắn tâm thần bị chất gỗ cái chén phát ra năng lượng bảo hộ lấy. Hắn kích hoạt rồi, giết chóc đồ văn. Dùng hắn vì trung tâm. Ở 12.3600 thước rưỡi kính vũ trụ bên trong, toàn bộ khu vực đều bị đột nhiên giữa xuất hiện giết chóc đồ văn, chỗ bao trùm. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng to lớn, giết chóc đồ văn. Lê Ông cơ hồ đem trong cơ thể, giết chóc đồ văn, hoàn toàn kích phát. Bên trong có lấy gần nhất giết chết địch nhân tích lũy giết chóc năng lượng. Đây là cái gì? Chính chuẩn bị ra tay công kích Isaiah tinh sư bị này vô cùng khổng lồ, giết chóc đồ văn, kinh sợ. Rồi, hắn chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như thế này. Còn lại 7 vị tinh sư cũng là ngay ngắn một kinh. Bọn hắn đem khí cơ toàn bộ tập trung ở Lê Ông trên người. Chỉ cần Lê Ông mượn cơ hội chạy trốn, bọn hắn liền sẽ không để ý tới chiến đấu quy củ. Cùng một chỗ đối Lê Ông ra tay. Cẩn thận. Louise tinh sư lớn tiếng nhắc nhở nói. Khổng lồ, giết chóc đồ văn, rơi ra mưa. Ở Louise tinh sư quan sát bên trong, mỗi một giọt giọt mưa đều là từ đồ văn hình thành. Loại này quỷ dị cùng không biết. Nhưng thân là tinh sư nàng đều nhấc lên cẩn thận. Một giọt giọt mưa truy lấy hướng Louise tinh sư rơi xuống. Nàng nghĩ muốn né tránh. Nhưng kia giọt mưa truy lấy nàng. Ở rơi xuống trong nháy mắt. Vậy mà sản sinh rồi một loại lực lượng kỳ lạ, để cho nàng không có cách gì né tránh. Giọt mưa rơi xuống Louise tinh sư thuộc tính cơ giáp trên. Nàng tinh lực vòng bảo hộ cùng thuộc tính cơ giáp liền giống như là đối, giết chóc đồ văn, không có. Bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả loại, mặc từ, giết chóc đồ văn, xâm lấn tiến vào rồi trong cơ thể của nàng. Nàng cảm giác đến tâm linh một hồi bực bội. Nàng có suy nghĩ muốn giết chết bốn phía hết thảy xúc động. Bất quá thân là tinh sư Louise tinh sư rất nhanh liền khống chế rồi tâm linh của mình. Dù là loại này bực bội cảm xúc còn tồn tại, lại không có cách gì ảnh hưởng đến hành vi của nàng. Bao quát Isaiah tinh sư ở bên trong, còn lại 7 vị tinh sư cũng đều gặp đến rồi Louise tinh sư một dạng phiền phức. Bọn hắn đều thành công ổn định tâm linh của mình. Nhưng là nơi này không hề là tất cả người đều là tinh sư. Ở ngoại vi gần vạn thái không chiến hạm trên, thực lực mạnh nhất là 14-15 cấp bậc cao tinh sĩ. Còn lại lớn bộ phận đều là bình thường thuyền viên. Ở giết chóc đồ văn, hạ xuống tới sau. Bọn hắn tâm thần toàn bộ tràn đầy rồi sát lục chi ý. Bậc cao tinh sĩ nhóm nhận được sát lục chi ý ảnh hưởng sau, sẽ giết chết người bên cạnh. Thẳng đến bọn hắn thoát khỏi sát lục chi ý ảnh hưởng. Mà thuyền viên đoàn cơ hồ là bản năng khởi động rồi vũ trụ hệ thống vũ khí. Đây mới là bọn hắn cho rằng trình độ lớn nhất công kích hắn người phương thức. Cỡ lớn chiến hạm chủ pháo, pháo phụ, pháo cao tốc, phòng ngự đạn đạo cùng công kích phi thuyền. Cùng hết thảy có thể lợi dụng vũ khí. Tất cả đều tại trong chớp mắt bị kích phát. Mảnh này chiến trường đơn giản là giết chóc đồ văn xuất hiện. Nhất thời biến thành rồi hỗn loạn địa phương. Đếm không hết năng lượng bó. Đạn đạo bay múa. Bao quát 8 vị tinh sư cùng Lê Ông ở bên trong. Tất cả đều là những công kích này mục tiêu. Lúc này Lê Ông, hai mắt bên trong không có rồi tình cảm. Hắn vì rồi hoàn thành mạnh nhất một đòn. Kích hoạt rồi, diệt tình tuyệt ý bí pháp. Đồng thời hắn tinh thần lực cùng nghiên cứu hư không trong giới chỉ siêu cấp chủ não tương liên. ở kích phát rồi, giết chóc Đồ Văn, sau. Lê Ông liền lập tức hướng về Louise tinh sư phương hướng phóng đi. Hắn sớm liền nhìn ra Louise tinh sư tu luyện là ít có người tu luyện mộc thuộc tính tinh lực. Này nhường Louise tinh sư có lý luận trên là cái này quần tinh sư bên trong yếu nhất một khâu. Bất quá cho dù là yếu nhất một khâu, thực lực cũng xa xa vượt qua rồi Lê Ông. Lê Ông muốn làm là lợi dụng giết chóc Đồ Văn tạo thành đối tinh sư nhóm ảnh hưởng. Mượn nhờ đây cơ hồ chỉ có một hơi thời gian, tìm tới một con đường sống. Hắn phán đoán là đúng, hắn kế hoạch cũng là tốt nhất, nhưng hắn cũng không có phán đoán đối một cái việc, kia chính là 17 cấp Isaiah tinh sư thực lực. 17 cấp tinh sư không hề là Lê Ông thực lực này có thể phán đoán, mà liền siêu cấp chủ não ở không có cụ thể tham khảo phía dưới. Đối Lê Ông cũng không có cung cấp bao nhiêu giúp đỡ. Làm Lê Ông phóng tới Louise tinh sư trong nháy mắt, nguyên bản hắn coi là nhận đến giết chóc Đồ Văn ảnh hưởng Isaiah tinh sư. Lại là hướng về hắn đưa tay ra, khủng bố hỏa thuộc tính tinh lực đem Lê Ông bọc ở. Mặc dù có vệ thần cơ giáp chống cản, nhưng cũng nhường Lê Ông mất đi rồi di động khả năng. Isaiah tinh sư trong mắt hoàn toàn là sát ý, hắn không có nghĩ đến cuối cùng. Lê Ông vậy mà đối bọn hắn tạo thành rồi như thế tổn thất. Hắn không có cách gì ngăn cản ngoại vi tự giết lẫn nhau. Khoảng cách gần như thế phía dưới, tất cả cỡ lớn chiến hạm toàn lực công kích, có khả năng tồn lưu lại xuống đến cỡ lớn chiến hạm tuyệt đối là có thể trúng sổ số may mắn. Càng không cần nói mỗi một chiếc cỡ lớn chiến hạm bên trong tinh sĩ nhóm đang triển khai điên cuồng giết chóc. Những này hạm đội tư nhân nhưng không phải là thuộc về nào đó một cái thế lực. Này nhưng là Isaiah tinh sư dùng rồi nhân tính, từ nhiều cái thế lực mượn tới. Lần tổn thất này đem sẽ toàn bộ tính ở Isaiah tinh sư trên người. Hắn đều không có cách gì tưởng tượng sau khi trở về như thế nào giao phó. Lửa giận ở Isaiah tinh sư trên người bốc lên. Hắn bóng dáng chớp động giữa đến rồi Lê Ông trước mặt. Trong tay hai sao cấp trường kiếm mang lấy hủy diệt hết thảy 17 cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Trùng điệp bổ xuống, Lê Ông bóng dáng đột nhiên tan biến. Sau đó xuất hiện ở 10 mét chỗ. Đây là Tom ở mấu chốt lúc sử dụng cự ly ngắn không gian di động. Nhường Lê Ông thoát ly tất chết địa phương. Nhưng 10 mét truyền tống khoảng cách, nhường Lê Ông cũng không có chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Isaiah tinh sư không có nghĩ đến toàn lực của mình một đòn vậy mà thất bại rồi. Thuộc tính cơ giáp mặt nạ dưới khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Bốn phía 7 vị tinh sư từ giết chóc Đồ Văn ảnh hưởng dưới tâm linh khôi phục. Bọn hắn nhìn thấy màn này, trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc. 17 cấp tinh sư một kích toàn lực. Đừng nói là Lê Ông cái này 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Chính là chỗ này 16 cấp tinh sư nhóm cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Chết! Isaiah tinh sư nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn phía trong hư không hỏa thuộc tính tinh lực biến thành rồi kinh khủng nhất lồng giam, đem Lê Ông bao bọc vây quanh. Hắn cũng lần nữa vung hai sao cấp trường kiếm, phát ra rồi một kích toàn lực. Này một lần Tom lại nghĩ điều động không gian chi lực, lại phát hiện không gian nhận đến rồi ảnh hưởng. Isaiah tinh sư ở phát hiện rồi Lê Ông có khả năng điều động không gian chi lực, lại thế nào khả năng nhường Lê Ông thành công lần thứ hai. Lê Ông nhìn lấy bổ xuống hai sao cấp trường kiếm, kia hỏa thuộc tính tinh lực liền giống như là muốn hủy diệt này một mảnh hư không loại. Lê Ông không có thừa nhận thất bại, cho dù là thân thể bị phá hư, hắn cũng không nghĩ tại ý chí trên bị đánh bại. Hắn mở to hai mắt, nhìn lấy tử vong đến gần, tinh thần lực tại thời khắc này điên cuồng ngưng kết, hắn tự hồ cảm giác đến tinh thần lực kỳ lạ biến hóa. Kết thúc rồi, Isaiah tinh sư nhìn lấy Lê Ông thần thái trong mắt, cũng không có bởi vì tử vong đến gần mà có lùi bước. Càng không phải là ung dung, mà là một loại mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Ở loại dục vọng này chống đỡ phía dưới, Lê Ông bị trói buộc trong tay. Hỏa thuộc tính hai sao cấp trường kiếm đang hơi hơi rung động. Lê Ông bên thân hai bên trái phải, hai kiện tinh thần hệ vũ khí cũng đang nỗ lực nghĩ muốn thoát khỏi 17 cấp hỏa thuộc tính tinh lực trói buộc. hắn sau lưng tổ súng chính muốn tiến hành một lần cuối cùng bóp cò. Đây hết thảy nhìn ở Isaiah tinh sư trong mắt, đều là vô vị dãy giụa. Hai sao cấp trường kiếm cắt ra hư không? Liền ở sắp sửa rơi ở Lê Ông trên người thời điểm, hai sao cấp trường kiếm dừng lại rồi. Sau đó, Lê Ông trong tay hỏa thuộc tính hai sao cấp trường kiếm, thân thể hai bên trái phải tinh thần hệ vũ khí, sau lưng tổ súng đồng thời bóp cò. Giờ khắc này hỏa thuộc tính tinh lực đối Lê Ông trói buộc tan biến rồi. Hỏa thuộc tính hai sao cấp trường kiếm, hai kiện tinh thần hệ vũ khí cùng tổ súng ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn đồng thời đánh trúng rồi. Isaiah tinh sư, nhưng những công kích này liền Isaiah tinh sư tinh lực vòng bảo hộ đều không có thể lắc lư. Là vị nào tinh sư? Ta là chịu tinh sư trưởng lão hội mệnh lệnh làm việc. Mời không nên nhúng tay. Isaiah tinh sư không để ý đến Lê Ông công kích. Hắn hướng về bốn phía quan sát lấy. Trong miệng lớn tiếng nói rằng, hắn trong lòng cực độ kinh hãi, bởi vì liền ở vừa mới trong nháy mắt, hắn đối trong hư không hỏa thuộc tính tinh lực mất đi rồi khống chế. Hắn duy nhất có khả năng khống chế chính là hắn chính mình 17 cấp hỏa thuộc tính tinh lực. Những kia chịu hắn thao túng hạn chế Lê Ông hành động hỏa thuộc tính tinh lực. Ở hắn công kích quá trình bên trong không chỉ là mất đi rồi khống chế, càng là hình thành rồi bảo hộ Lê Ông kiên cố hộ thuẫn. Loại này thủ đoạn nhường Isaiah tinh sư nào dám tại không coi trọng. Hắn trong lòng hồi tưởng đến là vị nào mạnh mẽ tồn tại có lấy năng lực như vậy. Một chiếc nhỏ nhắn phi thuyền xuất hiện ở Lê Ông trước người. Vừa vặn cản ở rồi Isaiah tinh sư cùng Lê Ông ở giữa. Isaiah tinh sư ở phi thuyền xuất hiện thời điểm, liền vội vàng lui lại. Phi thuyền trên có lấy khủng bố khí tức, nhưng hắn không thể không lui nhường. Một cái bóng dáng từ phi thuyền bên trong ra đến, đứng ở Lê Ông trước mặt, cười nhìn lấy Lê Ông. Ivan tinh sĩ, nhìn đến ta không có tới muộn. Người nhường ta thấy được một trận đặc sắc chiến đấu. Người tới chính là Rút Đại Sư. Rút Đại Sư vốn không có để ý sau lưng Isaiah tinh sư, cùng bốn phía bảy vị tinh sư. Hắn không có nhìn đến trước đó khung cảnh chiến đấu. Thông qua tình huống hiện trường hắn tự nhiên có thể suy đoán đến một chút đi qua. Không quản Lê Ông sử dụng rồi cái gì dạng thủ đoạn, Lê Ông ở tám vị tinh sư cùng như thế nhiều lớn hình chiến hạm bao vây bên trong, làm ra rồi dạng này chiến tích, đủ để nhường bất luận cái gì người kinh ngạc. Lê Ông biểu hiện càng tốt, liền mang ý nghĩa Rút Đại Sư mời chào càng có giá trị. Tương lai đối mai người thương hội giúp đỡ càng lớn. Lê Ông không có tới cùng cảm ơn. Hắn cũng cảm giác được tinh thần lực ở tinh thần hệ tinh chủng trong không ngừng tụ tập lấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.